Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1362. Bạn cũ. Kim sắc nhà giam che đậy ở hơn phân nửa cái không ánh sáng hải. Thật lớn lập trụ rậm rạp, dùng một loại thác loạn kết cấu hợp thành nhà giam chủ thể, ngọn lửa, hàn băng, lôi điện, thời gian, không gian. Không đếm được quy tắc chi lực từ lập trụ thượng bắn ra. Vạn đạo quang mang đối với đệ nhất trời cao anh đi. Bị nhốt ở nhà giam nội hắn căn bản vô pháp tránh né, lúc ban đầu hắn còn có thể gào giống phản kháng. Nhưng ở Living Tribunal triệu tập toàn lực trấn áp sau, hắn thanh âm bắt đầu trở nên mỏng manh lên, Living Tribunal thuận thế thu hồi tự thân thẩm phán quyền hạn, hắn chức trách rốt cuộc hoàn chỉnh, theo sau. Hắn nhìn Daisy liếc mắt một cái. Kim sắc nhà giam thiếu chút nữa khe hở. Hiện tại ở vào vô pháp khép kín trạng thái, đại cục trưởng vẫn luôn trói lọi mà hấp thu đệ nhất trời cao năng lượng đâu. Một cái phiếm bạch quang thông đạo thỉnh thoảng ở nàng bàn tay thượng bling. Nguyên thủy tinh tiêu chi lực sớm hút xong rồi. Hiện tại đang ở hấp thu nguyên thủy sinh mệnh chi lực, nàng liên tiếp thông đạo tồn tại. Living Tribunal nhà giam liền chậm chạp vô pháp rơi xuống. Trong lúc nhất thời 11 vị đa nguyên vũ trụ thần linh đều đang xem nàng, xem mau a. Ta tổn thất như vậy nhiều năng lượng, lúc này hút một chút trở về có vấn đề sao? Làm lơ mấy người quái dị ánh mắt, nàng ra mặt dày lại hút 5 giây. Phỏng chừng Living Tribunal mau áp không được thời điểm, chém đứt năng lượng hấp thụ thông đạo, theo một tiếng thật lớn nổ vang. Kim sắc nhà giam hoàn toàn rơi xuống. Đệ nhất trời cao thanh âm hoàn toàn biến mất ở cái này không gian. Hắn bị Living Tribunal phong ấn, chiến đấu kết thúc. Lãnh đạo nói chuyện là không tồn tại, mọi người đều rất bận. Ai về nhà nấy đi, Living Tribunal trực tiếp thu đi rồi phong ấn đệ nhất trời cao kim sắc nhà giam. Hắn khi trước rời đi, hai cái đầu to theo sát sau đó, vô cùng lớn tỷ chuyển hóa tự thân thuộc tính. Tiếp tục đương nàng vô hạn, còn thừa 4 vị Eternity cũng lui về từng người thời gian tuyến. Bọn họ đã là thì quá khứ, không nên xuất hiện ở trước mặt thời gian điểm. Phía trước có thể nói là sự cấp tòng quyền. Hiện tại làm trò Living Tribunal cái này đa nguyên vũ trụ quản lý giả mặt. Các ngươi còn ở trước mắt lắc lư, không nghĩ lăn lộn đi. Daisy cũng dạo tới dạo lui mà trở về chính mình vũ trụ. Nàng thu hoạch rất nhiều, yêu cầu đại lượng thời gian tới thích ứng, toàn biết cảnh giới không đề cập tới. Chỉ xem Merlin lão nhân học vô số năm cũng không học được toàn biết cảnh. Liền biết nơi này có bao nhiêu khó khăn. Đây là lần này lớn nhất thu hoạch, tinh tiêu chi lực thu hoạch có thể nói thật lớn. Tay phải tám giác đã toàn bộ nổi lên tinh quang. Ngay cả bát giác tinh ngoại huyền nguyệt cũng điền vào một bộ phận tinh tiêu chi lực. Không hề nghi ngờ, nàng siêu việt nữ tinh tiêu. Đạt tới đối phương cũng không có đạt tới độ cao, song song vũ trụ chung còn có một ít giải giác tinh. Tiêu chi lực, đều là lúc trước nữ tinh tiêu bị Living Tribunal trục xuất sau di lưu ở đa nguyên vũ trụ bộ phận. Toàn biết cảnh làm nàng được biết này đó năng lượng địa điểm. Lúc sau có thể cho đại quất đi nhất nhất thu, mặc cho Living Tribunal cùng thảo phạt đệ nhất trời cao. Làm nàng trong cơ thể năng lượng hàng tới rồi lịch sử thấp nhất trình độ. Không đủ toàn thịnh khi hai thành. Da mặt dày hấp thu đệ nhất trời cao năng lượng. Xem như khôi phục tới rồi tam thành nhiều. Không đến 4 thành nông nỗi, cùng những cái đó lâu phụ nổi danh. Ở đa nguyên vũ trụ đã hút không thể hút thần đê bất đồng. Nàng là cái tân thần. Tân thần liền ý nghĩa thuộc về nàng lông dê còn chưa thế nào kéo quá. Khác thần đê yêu cầu chính mình đi tìm, nàng một ý niệm liền ở 1152 cái song song vũ trụ tìm được rồi cùng chính mình cùng nguyên tinh tiêu. Chi lực, hấp thu rớt này đó năng lượng, nàng có thể khôi phục đến 6 thành trạng thái, bất quá nàng cố ý áp chế chính mình năng lượng. Năng lượng quá nhiều dễ dàng bành trướng, bất lợi với nhân tính khôi phục trừ bỏ nguyên thủy tinh tiêu chi lực. Nàng cuối cùng còn hấp thu không ít nguyên thủy sinh mệnh chi lực. Đây cũng là thứ tốt. Đệ nhất trời cao vô dụng quá này đó năng lượng. không ý nghĩa này đó, năng lượng vô dụng. Đây là đa nguyên vũ trụ hòn đá tảng, sinh mệnh định nghĩa phi thường bao la. Giống tròn, Oster bọn họ này đó Elder God ở cái này trong phạm vi. Cao 600 mễ vũ trụ Celestial tổ cũng ở cái này trong phạm vi, đây gì có thể chế tác thuộc về chính. Mình Celestial tổ, công nghệ nàng toàn biết, thủ pháp cũng biết, làm lên hoàn toàn không khó khăn. Nàng chuẩn bị quay đầu lại làm như vậy 1800 cái đặt ở chính mình bắt trước đa nguyên vũ trụ thu. Hoạch rất nhiều, tổn thất kỳ thật cũng không ít, nguyên bản mãn năng lượng trạng thái hiện tại chỉ còn lại có 1/3, này vẫn là cuối cùng ra mặt dày. Từ đệ nhất trời cao trên người hút một bộ phận, bằng không nàng cũng đến ở huyết gia phụ cận bồi hồi, hơn nữa nàng hàm xúc mà tỏ vẻ chính mình không chuẩn bị tiếp nhận chức vụ Living Tribunal chức vị. Nàng ở cái kia danh sách chung xếp hạng đại biên độ giảm xuống. Lúc này lại lui trở lại cùng Adam không sai biệt lắm nông nỗi, đồng thời nàng cũng mất đi một ít đồ. Vật, nàng nhân tính hiện tại có điểm đạm bạc. Phía trước đắm chìm ở cái loại này ta chính là thiên. Thiên chính là ta trạng thái chung. Loại cảm giác này không thành vấn đề. Thậm chí thật tốt quá. Hảo đến nàng có điểm thích đảm nhiệm tòa án khi uy thế, lúc này tự mình ý thức liền không nghĩ hồi. Địa cầu, cái gì gia đình, cái gì hài tử, cái gì ái nhân đều không quan trọng. Hồi địa cầu là tự thân tiềm thức làm ra quyết định. Tự mình ý thức không phản đối mà thôi, nhân tính phương diện thiếu hụt rất nhiều. Đối với nàng tới nói, này so năng lượng quan trọng, nàng cần thiết lập tức bổ trở về, đối người khác tới nói là thiên nan vạn nan. Yêu cầu dài dòng thời gian tới tìm kiếm tự mình. Cũng may nàng thiên phú dị bẩm. Nàng nhân tính là có thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Nàng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt. Mang kính mát. Ăn mặc một kiện sâm panh sắc áo gió dài. Bên trong là ô vuông áo sơ mi. Cõng túi sách. Một mình một người bước chậm ở New York đầu đường. Tuy rằng làm thủ hạ cấp bần cùng đại cục trưởng. Quyên tiền cũng có thể vãn hồi nàng một bộ phận nhân tính. Nhưng cái loại này hành vi quá mức cố tình. Trước đó biết kết quả. Kinh hỉ thật sự quá ít. Nàng muốn một ít thình lình xảy ra kích thích. Không cần chính mình toàn biết cảnh giới. Che chắn một ít ngoại giới tín hiệu. Nàng ở trên đường cái đi bộ. Muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt được tiền. Đi qua hai con phố khu. Còn nàng có chút buồn bực. Thời buổi này mọi người đều di động chi trả. Căn bản không ai mang tiền mặt. Nàng ở Manhattan nhìn đông nhìn tây nửa ngày. Một penny cũng chưa nhặt được. Nàng thở dài một hơi. Khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Chỉ có một chút lạc thú đều bị tước đoạt. New York vẫn như cũ hỗn loạn. Cùng ai đương tổng thống? Ai đương quốc vụ khanh không quan hệ. Xã hội nhàn tản nhân viên quá nhiều. Dân cư lưu động quá lớn. Súng ống quá nhiều. Không ở này đó phương diện tiến hành quản khống. Phồn hoa sau lưng bóng ma sẽ càng lúc càng lớn, nàng không phải ra tới hành hiệp trượng nghĩa. Trừ bỏ hai cái cưỡng gian tiểu lưu manh bị nàng đả đảo. Còn lại những cái đó báo thù, tình sát, trả thù sự nàng cũng chưa quản, bất chi bất giác liền đi bộ tới rồi Hell Kitchen phụ cận. Toàn bộ Manhattan đất đều bắt đầu dâng lên. Rất nhiều địa ốc chủ đầu tư coi trọng bên này thổ địa. Đại lượng bình thường thị dân dọn ly này một khu vực. Nhà tư bản thủ đoạn là xã hội đen sở vô pháp tưởng tượng. Chỉ có những cái đó hắc băng cũng ở lục tục rời đi. Không có biện pháp, nhà tư bản hư lên liền không xã hội đen chuyện gì, Sky. Ách, Daisy, một cái có chút mới lạ thanh âm ở sau người vang lên. Nàng quay đầu nhìn lại, là lão bằng hữu, hắc muội Angela, hết chương.